Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1883, khai cung không thể quay đầu mũi tên. Oanh, một đạo khủng bố sóng lớn đẩy ra, Diệp Viễn đúng là không đứng được, trực tiếp bị hất bay đi ra ngoài, trong đại điện một cái bóng mờ dần dần ngưng tụ mà thành. Tiên Lâm Thiên Tôn. Diệp Viễn con người co rụt lại, rất nhanh thì nhận ra cái này hư ảnh, chỉ là đạo hư ảnh này khí tức cùng bên ngoài nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Cửu Thương Thiên Đế cũng không có làm gì, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem, bộ dáng kia dường như tất cả đều nắm trong tay bên trong, đối với một gã thiên đế cường giả mà nói, đã không có gì có thể làm cho bọn hắn động dung. Huống chi, Tiên Lâm chỉ là một cái thiên tôn cường giả, vẫn là một cái chết thiên tôn cường giả. Tiên Lâm Thiên Tôn không có xem Diệp Viễn, trong mắt hắn chỉ có Cửu Thương Thiên Đế. Cửu Thương, ngươi quả nhiên tới. Cửu Thương Thiên Đế mỉm cười, nói, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là muốn ta tới sao? Hiện tại ta tới, ngươi có thể làm gì ta? Đối với hắn mà nói, phất tay là có thể nhường Tiên Lâm thế giới hôi phi yên diệt. Căn bản cũng không sợ một người chết. Tiên Lâm cười lạnh nói, thật sao? Cái kia, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Hôm nay, người ta ở giữa ân oán, cũng nên có một cái đoạn. Cửu Thương Thiên Đế thản nhiên nói, bất quá là một luồng tàn hồn, cũng dám như vậy miệng ra cuồng ngôn. Thực sự là không biết mùi vị. Cái này trấn giới bia, ta trước nhận lấy. Dứt lời, Cửu Thương Thiên Đế bước ra một bước, khí thế đột nhiên biến đổi, một cổ hủy thiên diệt địa khí tức tại toàn bộ trong cung điện vọng lại. Cách đó không xa, Diệp Viễn lập tức một hồi tim đập nhanh. Tại này cổ uy áp kinh khủng phía dưới, hắn thậm chí ngay cả nhúc nhích một chút đều làm không được. Cái này, đây chính là thiên đế cường giả uy năng sao? Tốt, thật mạnh, Diệp Viễn thiên tôn cấp lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng hắn được chứng kiến Kiều Nguyên đám người xuất thủ, vậy ít nhất vẫn còn ở thường nhân phạm vi hiểu biết bên trong. Nhưng là bây giờ, Cửu Thương Thiên Đế vẻn vẹn phóng xuất ra trên người uy áp, liền để toàn bộ thế giới trở nên rung động, loại lực lượng này đã vượt qua hắn phạm vi hiểu biết ở ngoài. Thiên đế cường giả đã siêu thoát luân hồi, không có ở đây trong ngũ hành. Bọn hắn lực lượng, thường nhân căn bản vô pháp hiểu được. Cửu Thương Thiên Đế điểm ấy uy áp cũng không có xuất ra hắn toàn bộ lực lượng, bằng không Tiên Lâm thế giới căn bản không chịu nổi. Trong óc Vô Trần nói, Diệp Viễn sắc mặt khó coi không gì sánh được. Chuyện lần này đã vượt qua hắn trưởng khống. Cho tới nay, Diệp Viễn làm việc đều là tính trước làm sau. Thật là lần này vượt qua hắn ngoài dự liệu sự tình quá nhiều. Hiện tại Tiên Lâm Thiên Cung bên trong lực lượng cấp độ, cho dù là đặt ở thông thiên giới, cũng là cao cấp nhất cấp độ. Nhưng hôm nay lại xuất hiện ở một cái thiên đạo tàn khuyết không đầy đủ tiểu thế giới ở giữa. Chỉ cần hai người này vừa động thủ, toàn bộ Tiên Lâm thế giới thế tất yếu vỡ nát. Tiên Lâm, ngươi đến muốn làm gì? Nơi đây, thật là ngươi một tay sáng tạo tiểu thế giới a? Lẽ nào, ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn lấy hắn vỡ nát? Diệp Viễn dùng hết lực khí toàn thân, đối lấy Tiên Lâm Thiên Tôn giận dữ hét. Tiên Lâm Thiên Tôn ánh mắt, rốt cục nhìn về phía này. Một mảnh lạnh lùng, làm cái gì? Đương nhiên là muốn báo thù. Bản tôn tung hoành thiên địa, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào thiên đế chi cảnh. Tuy nhiên cũng hủy ở tên chó chết này trên tay. Thù này không báo, bản tôn chết không nhắm mắt. Tiên Lâm Thiên Tôn trong ánh mắt, đúng là cừu hận lửa giận. Diệp Viễn cắn răng nói, vì sao? Vì sao? Ngươi thù. Một ngày nào đó ta sẽ giúp ngươi báo. Vì sao? ngươi muốn đem hắn dẫn tới tiên lâm thế giới tới. Lúc này Diệp Viễn, lửa giận ngập trời, có thể nói, hắn có thể có hôm nay thành tựu, tất cả đều là bái tiên lâm thiên tôn ban tặng, chỉ cần thực lực của hắn đủ đủ, hắn nhất định sẽ giúp tiên lâm thiên tôn báo thù. Nhưng là bây giờ, sự tình dĩ nhiên phát triển tới mức như thế. Tiên lâm thiên tôn thâm ý sâu sắc xem Diệp Viễn liếc mắt. Thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi được ta chi truyền thừa. Thế nhưng thiên đế cường giả thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. 5 triệu năm trước, ta liền an bài xong hôm nay tất cả. Hôm nay, là thời điểm làm cái đoạn. Hiển nhiên, hắn đã sớm nhìn ra Diệp Viễn là hắn người thừa kế. Chỉ là, hắn căn bản cũng không quan tâm. Bố trí 500 vạn năm, hắn liền vì hôm nay. Ai, một tiếng thở thật dài tiếng vang lên. Vô Trần thân ảnh hiển hiện mà ra, vẫn luôn lạnh lùng tiên lâm thiên tôn. Rốt cục có một tia động dung. Vô Trần, ngươi tỉnh lại. Vô Trần liếc mắt nhìn tiên lâm thiên tôn, than thở, ta nguyên tưởng rằng ta ngủ say cùng tướng hồn chết là bởi vì ngươi cùng cửu thương chiến đấu tạo thành. Hiện tại xem ra cũng không phải là có chuyện như vậy a. Tiên lâm thiên tôn con ngươi co rụt lại, bộ mặt bắp thịt dĩ nhiên co quắp một chút. Ta không cam lòng, thù này không báo, ta chết không nhắm mắt. Theo ta cừu hận so với tiểu thế giới tính là gì? Thiên tôn linh bảo đây tính toán là cái gì? Vô Trần nhưng là cười cười, nói, ngươi làm như thế, bản không gì đáng trách. Ta và tướng hồn, bản chính là vì ngươi mà sinh. Chỉ là lần này, ngươi thật sai, Diệp Viễn tiềm lực, so như ngươi tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Tiên lâm thiên tôn ánh mắt chút ngưng, không khỏi lần nữa hướng Diệp Viễn quan sát đi qua. Hắn vì hôm nay ván cờ này, bố trí 500 vạn năm thời gian. Thế nhưng thương hải tang điền, 500 vạn năm có thể cải biến đồ vật. Quá nhiều, hắn sẽ không ngờ tới. Hắn có một cái trò giỏi hơn thầy truyền nhân, càng sẽ không ngờ tới. Cái này truyền nhân dĩ nhiên tại đại cục thành hình ngày này, đi tới trước mặt hắn. Mà lúc này, Diệp Viễn trong lòng cũng nhấc lên sóng biển ngập trời. Vô Trần trong miệng tướng hồn, chỉ sợ sẽ là trấn giới bia khí linh. Diệp Viễn vẫn luôn đang kỳ quái, vì sao trấn hồn châu có khí linh, mà trấn giới bia không có. Bây giờ nghĩ lại, nguyên lai là khí linh chết. Hơn nữa, tướng hồn chết, cùng tiên lâm thiên tôn tồn tại trực tiếp quan hệ. Cho tới nay, Diệp Viễn cũng đều cho rằng Vô Trần ngủ say, cũng đều là cửu thương tạo thành. Nhưng là bây giờ xem ra, căn bản là tiên lâm thiên tôn rút ra cái này hai đại đỉnh phong thiên tôn linh bảo lực lượng. Nếu như không phải gặp phải chính mình, Vô Trần khả năng vẫn luôn muốn ngủ say đi. Ha ha, người ta ở chung nhiều năm như vậy, đối ta cần phải phi thường dài. Ta chỉ tin tưởng mình. Tiên lâm thiên tôn đột nhiên cười nói, hắn lại chuyển hướng Diệp Viễn, nói, tiểu tử, chuyến này, ngươi không nên tới. Diệp Viễn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, giận dữ hét, ta sanh ở nơi đây, sinh trưởng ở nơi đây, cha mẹ ta bằng đều ở chỗ này, ngươi bây giờ muốn đích thân hủy nơi đây, ta, có thể không đến. Ha ha, tiểu tử, ngươi còn quá non. Tu hành một đạo, nhất định là cô độc. Phụ mẫu thì như thế nào? Thân bằng thì như thế nào? Bọn hắn tu không đến đỉnh phong chi cảnh, đồng dạng sẽ chết đi. Chỉ có chính mình mới là vĩnh hằng. Tiên lâm thiên tôn cười to nói. Tạch tạch tạch, tiên lâm thiên cung không gian bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rách. Cửu thương thiên tôn khí thế càng lúc càng cường hãn. Ha ha, tiên lâm, để cho ta nhìn một chút, ngươi hoa 500 vạn năm thời gian, đều là bản đế chuẩn bị cái gì? Cửu thương cười nói, tiên lâm sắc mặt lạnh lẽo, nói, khai cung không thể quay đầu mũi tên. Tiểu tử, ngươi tự cầu đa phúc a. CVT, không ngờ Tiên Lâm lại là người như vậy. Thật vọng VCL. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.